Phần 2. Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quản lý cũng kinh ngạc sắp nhảy dựng lên. Nhưng lúc này nó không kịp nói chuyện. Phản ứng đầu tiên là muốn đóng cửa tủ lại. So với việc chạy khỏi đây, ông ta cảm thấy đóng cửa tủ lại để bảo vệ mình còn tốt hơn nhiều. Xạch một tiếng, trước khi xác nữ thần bí đến gần, cửa tủ đã sắp khép lại hoàn toàn. Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng chặn lại. Bốn mắt nhìn nhau với trưởng quản lý. Trong mắt trưởng quản lý là nỗi khiếp sợ và kinh ngạc sắp tràn ra khỏi hốc mắt. Hạ Nhạc Thiên càng cười tươi hơn nữa. Trực tiếp dùng sức bẻ cửa tủ xuống. Tự thấy mình rất chu đáo. Đừng ngại, đừng ngại. Đúng rồi. Có người. À, không đúng. Phải là có một xác quý cô muốn gặp ngài. Trưởng quản lý. The CMM. Hạ Nhạc Thiên lập tức lui về phía sau vài bước. Nhường vị trí cho vị xác nữ báo thù. Xác nữ bí ẩn vừa nhìn thấy trưởng quản lý. Xương đỏ xung quanh lập tức sôi sục lên. Cho dù sức mạnh quỷ dị này không phải nhắm vào Hạ Nhạc Thiên, nhưng cậu đứng trong xương đỏ vẫn bị ảnh hưởng. Đầu óc bị chấn động trong nháy mắt. Đợi khi cậu bình tĩnh lại thì phát hiện mình đang đứng trên hành lang. Vẫn là ánh đèn sáng như ban ngày. Bên ngoài cửa sổ là thế giới mịt mờ hư vô. Hạ Nhạc Thiên khó hiểu nhíu mày. Còn 5 phút nữa mới đến thời gian đã hẹn sẵn với Bùi Anh. Cho nên không có khả năng thời gian chảy ngược sớm như vậy. Huống chi, mỗi lần quay ngược, các người chơi đều sẽ ngồi trên ghế đá bàn tròn hai mắt nhìn nhau. Nhưng lần này không giống. Ngay lập tức, Hạ Nhạc Thiên bỗng nhiên chú ý tới một chuyện. Cảnh vật xung quanh không hề cũ kỹ như trước. Giống như bị phủ bụi đã lâu còn mang theo cảm giác thời gian rửa tội. Tuy rằng không thể nói là rất mới mẻ, nhưng tuyệt đối không phải là nhà tang lễ lúc trước. Hạ Nhạc Thiên khẽ thở dài trong lòng. Có lẽ, cậu bị kéo vào thế giới ác mộng rồi. Suy nghĩ này vừa hiện ra. Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng thét quỷ dị chói tai. Nặng nề u ám tới nỗi như một thanh đao bén nhọn đâm vào lòng Hạ Nhạc Thiên. Không gian xung quanh cũng vì vậy mà trở nên mông lung cong vẹo. Cách chương.